Em sẽ đến cùng cơn mưa. Chương 11, góc truyện audio.com. Hết giờ làm, đang đạp xe về nhà thì tôi trông thấy thầy Number và con Pu đi đằng trước. Hy đuổi kịp được thầy, tôi xuống xe gọi thầy Number. Thầy ngớ người ra trong một giây rồi thốt lên: "Ôi ôi, ngớ người, cũng là sở trường của tôi." Mỗi lần như thế, Mio lại hỏi tôi: "Hồn vía, anh vừa bay đi đâu vậy?" "Anh vừa đi làm về à?" "Vâng ạ." "Yuji vẫn khỏe chứ?" "Khỏe ạ." "Còn thầy?" "Cũng tạm tạm, con người ta đến tuổi này rồi thì làm sao không có chuyện được. Bị đau 10 nhưng khỏi được 5 cũng tốt lắm rồi." "Vậy hôm nay thầy khỏi được 5, cũng cỡ đó." Con Pu ngước lên nhìn tôi cố gắng sủa. Tôi bảo: "Nào nào," rồi lấy chân xoa bụng nó. "Tiểu thuyết của anh vẫn tiến triển chứ?" Thầy Number hỏi. "Dạ không, dạo này em đang tạm nghỉ." "Ôi trời," thầy thốt lên, một câu cảm thán diễn đạt thay cho câu hỏi. "Lại có chuyện nghỉ à?" Một cách rất xúc tích, tôi cảm thấy cơn bốc đồng trong người dâng lên dồn dập. "Hay là ói ra luôn, nói luôn cho thầy chuyện của Mio." "Một cơn bốc đồng kiểu như vậy, nhưng liệu thầy có tin lời tôi?" "Mio, tôi thử mào đầu." "Con Pu sủa." Thầy Number làm bộ mặt giống hệt con Pu, nhìn tôi. "Cô ấy?" "Vâng, vâng." "Nếu im bảo vợ em đã về thì thầy nghĩ sao?" "À à, có vẻ như thầy Number đã hiểu ra." "Của tiểu thuyết của anh hả?" Thầy Number nói. "Anh định lấy đó làm bối cảnh." Tôi gật đầu lấp lửng trước khi tiếp tục. "Hồi còn sống, cô ấy đã nói thế này. Đến mùa mưa cô ấy sẽ trở về. Để xem hai bố con nằm sống có ổn không." Thầy Number im lặng lắng nghe. "Và cô ấy đã về thật. Cô ấy đã xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang phía bên kia cánh rừng." Mặt thầy Number thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. "Em đưa cô ấy về nhà nhưng cô ấy bị mất trí nhớ. Không biết mình là ai, cũng chẳng còn nhớ chuyện mình đã rời bỏ thế giới này từ một năm trước." "Đây là mạch chuyện của anh." "Khô ngả, đây là chuyện có thật ạ. Hiện cô ấy đang ở nhà đợi em về." "Mio đợi?" "Vâng, Mio đợi, nghĩa là linh hồn của nàng." Tôi cướp lời thầy. "Không phải tiểu thuyết." "Không phải ạ." Thầy Number chuyển ánh mắt từ tôi xuống con Pu đang ngồi dưới chân. Con Pu cũng ngẩng lên nhìn lại thầy. Có vẻ như thầy và con Pu đang hội ý về tính xác thực trong câu chuyện của tôi. Tôi quyết định im lặng chờ thầy đưa ra kết luận. Mio rất quý thầy Number. Khi chuyển đến sống ở thị trấn này, thầy Number là người đầu tiên bắt chuyện với vợ chồng tôi. Chúng tôi gặp ông ở công viên số 17 khi đi mua thức ăn cho bữa tối ở trung tâm mua sắm về. Chuyện xảy ra cách đây 7 năm. Hồi ấy, thầy Number đã là một ông lão có tuổi. Giống như ông giám đốc văn phòng tôi. Còn Pu trẻ hơn bây giờ, có phong thái của một thanh niên trầm ngâm, suy tư. Tuổi đấy nó cũng chỉ sủa được mỗi. Sau đó, chúng tôi duy trì mối quan hệ không thân cũng không sơ, một tuần gặp nhau vài lần ở công viên số 17, trao đổi những câu chuyện không ngắn cũng không dài. Cả hai vợ chồng đều không giỏi ngoại giao nên có thể nói việc thỉnh thoảng gặp thầy Number là mối quan hệ xã hội duy nhất của chúng tôi. Thầy Number quý Mio như cháu gái, ngược lại, Mio cũng rất quý trọng ông. Bởi vậy, tôi muốn hai người gặp lại nhau trước khi mùa mưa kết thúc. Trước khi nàng trở về tinh cầu lưu trữ. Tuy Mio không nhớ thầy Number nhưng nếu gặp nhau, chắc chắn hai người vẫn có chuyện để nói. Do đó, cần phải để thầy Number biết sự thật trước. Nếu làm thầy bất ngờ, nhịp tim thầy tăng vọt quá chỉ số quy định rồi cứ thế rơi vào im lặng thì nguy. "Vậy," thầy Number nói, "Mio trông thế nào?" Góc truyện audio.com. Thầy lúng túng hơ tay để diễn đạt ý muốn nói. "Hình như thầy muốn hỏi Mio có chân không?" "Trông như bình thường ạ." Tôi nói, "Giống hệt như Mio ngày xưa. Từ ngoại hình, tính cách, giọng nói cho đến mùi hương. Chỉ có điều là nàng không còn trí nhớ." "Ra là vậy." Thầy Number thở phào nhẹ nhõm. "Thầy gặp Mio nhé." Thầy khẽ gật đầu mấy cái. Cử chỉ này không khác mấy so với lúc thầy run lẩy bẩy nhưng tôi chắc chắn đó là cử chỉ xác nhận đồng ý. "Vậy thì..." Tôi nói, "Hẹn thầy ngày mai tại công viên số 17. Thời gian vẫn như mọi khi." "Vâng, em sẽ đưa Mio đến." "Được rồi, tôi vẫn ngồi ở cái ghế mọi khi thôi." "Vâng ạ." Tôi chào tạm biệt thầy Number và con Pu rồi leo lên xe, đạp về nhà. Cách chương.